phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 296, yêu mị chồn hoang. Hồ Tiên vốn là am hiểu xem lòng người, huống chi Hồ Tiên nữ quan vẫn là thiên hạ hết thảy hồ yêu. Hồ Tiên chi chủ, xem lòng người bản lãnh so với bình thường Hồ Tiên còn mạnh hơn ra rất nhiều. Cho dù nàng lúc này rất suy yếu, nhưng nhãn lực vẫn còn. Nhìn ra La Vân cùng Hạ Nguyệt lẫn nhau trong lòng đều có đối phương. Đều là chịu vì đối phương liều mạng, sẽ không bởi vì truyền thừa từ tương tàn giết, cho nên mới hiện thân. Tất nhiên, còn có nguyên nhân là mèo đen đã biết ra nàng, lại ẩn núp, giấu giếm cũng không có gì hay, ngược lại sẽ bị xem nhẹ. Nàng mất mặt không sao, cũng không thể cho Thái Sơn nãi nãi ném đi mặt mũi. Nghe Hồ Tiên nữ quan lời nói, Hạ Nguyệt còn tốt, không chút kịp phản ứng. La Vân lại là thực mộng bức, hắn theo bản năng quét Hạ Nguyệt một chút. Tuổi tác nhẹ nhàng, sức sống bắn ra bốn phía muội tử, như thế nào biến thành nãi nãi đây? Mặc dù bà nội của nàng hoàn toàn chính xác không nhỏ. Thái Sơn nãi nãi là tục xưng, nàng còn có cái tên, gọi là Bích Hà Nguyên Quân. Mèo đen bổ sung giới thiệu nói, cái này ta biết, La Vân nói, từ khi biết được chúng thần đã chết, truyền thừa tản mát tin tức về sau, hắn liền đối trong ngoài nước tiên thần, làm rất nhiều hiểu rõ. Này Bích Hà Nguyên Quân là Trung Quốc trong lịch sử, lớn nhất ảnh hưởng lực nữ thần một trong. Đạo trường tại Đông Nhạc Thái Sơn, cho nên lại có Thái Sơn nãi nãi chờ biệt xưng. Đây cũng là một vị cao cấp tiên thần, không chỉ có thần vị rất cao, thần chức thần quyền cũng rất mạnh, phụ trách che chở chúng sinh, linh ứng cửu châu, quản lý Trung Nhạc phủ thần binh, chiếu xem xét nhân gian thiện ác. Ngoài ra nàng còn trưởng sinh, phụ trách tân sinh mệnh giáng sinh, cho nên lại có Tống Tử Nương Nương xưng hô. Cho đến ngày nay, rất nhiều muốn hài tử mà không được người đều thích đi Thái Sơn bái Bích Hà Nguyên Quân, cầu nàng ban thưởng dòng dõi. Bích Hà Nguyên Quân cùng Phong Đô Đại Đế, một cái trưởng sinh một cái chủ chết, tránh không được thường xuyên liên hệ, cho nên mèo đen cùng Hồ Tiên nữ quan hết sức quen thuộc. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì Thái Sơn nãi nãi? Cái gì Bích Hà Nguyên Quân? Hạ Nguyệt biểu thị thực mộng bức, nàng hiện tại duy nhất xác định chính là La Vân mèo cùng cái này bỗng nhiên biến thành tiểu nữ hài Hồ Tiên, hẳn là đều không xấu, liền xem như yêu cũng là tốt yêu, lại thêm có La Vân ở bên cạnh, nàng khẩn trương cùng bối rối cũng giảm đi không ít. La Vân đang muốn giải thích, lô ly bộ dáng Hồ Tiên nữ quan lại duỗi ra tay nhỏ bắt lại Hạ Nguyệt, vội vã liền muốn hướng mặt ngoài chạy. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Đừng nhìn nàng còn nhỏ nhỏ, khí lực lại rất lớn, Hạ Nguyệt bị nàng trực tiếp liền cho túm đi. Cũng may La Vân kịp thời theo sau, mới khiến cho lòng của nàng an tâm một chút. Mèo đen nhảy lên La Vân bả vai, biểu tình ngưng trọng dò hỏi, làm sao vậy, nơi này gặp nguy hiểm? La Vân nghe xong lời này, lập tức cảnh giác đánh giá bốn phía. Hắn cũng phản ứng lại, nơi này pháp trận rất có thể không phải người khác bày ra trấn áp Hồ Tiên nữ quan, mà là Hồ Tiên nữ quan chính mình bày ra, trốn ở bên trong bảo mệnh dùng. Tuy nói Hồ Tiên nữ quan rất suy yếu, nhưng phổ thông yêu quỷ là không làm gì được nàng, có thể đưa nàng bước đến họa địa vi lao tình trạng, hiển nhiên là nhân vật lợi hại. Hồ Tiên nữ quan lôi kéo Hạ Nguyệt ra bên ngoài chạy, đồng thời trả lời nói, lúc trước đại kiếp sắp tiến đến, Bích Hà Nguyên Quân phế bỏ thần cách của ta thần vị, làm ta may mắn thoát chết. Tốt giúp nàng chỉ dẫn, bồi dưỡng người thừa kế. Có lẽ là thấy được Hạ Nguyệt rất trẻ trung, Hồ Tiên nữ quan không tiếp tục dùng. Thái Sơn nãi nãi xưng hô, mà là gọi làm Bích Hà Nguyên Quân. Bất quá tại đã mất đi thần cách thần vị về sau, thực lực của ta cũng nhận ảnh hưởng, rơi xuống đến cực kỳ suy yếu trạng thái. Nghĩ đến tìm miếu thờ, hấp thu một chút hương hỏa nguyện lực khôi phục thực lực. Thế là liền đến vườn bách thú bên cạnh Giác Chiêu Tử. Không nghĩ tới tại kia tòa miếu trong, sớm ẩn giấu cái chồn hoang. Hơn nữa đã tu thành hình người, biến hóa làm chồn hoang tại miếu trong giảng kinh thuyết pháp. Bởi vì tinh thông tướng mạo, quẻ thật, cho nên nàng rất được thiện nam tín nữ sùng bái, cho rằng nàng là đắc đạo cao tăng. Bởi vì ta lúc ấy thực lực so hiện tại còn yếu, đều không có cách nào biến mất thân hình. Vừa vào miếu liền bị kia chồn hoang phát hiện, vừa mới bắt đầu nàng đợi ta 10 phần nhiệt tình, mời ta thường trú miếu trong, tốt ngày đêm cung phụng, hầu hạ ta. Có thể tại phát hiện ta đã mất đi thần cách thần vị về sau, lập tức liền thay đổi mặt, muốn đem ta nuốt ăn luyện hóa, để cho nàng theo dã thần lột xác thành vì chân thần. Ta lúc ấy quá mức suy yếu, căn bản đấu không lại nàng, đem hết toàn lực trốn ra Giác Chiêu Tự, liền ở chỗ này bày cái pháp trận ẩn thân. Những năm này, cái kia chồn hoang vẫn muốn phá giải pháp trận đem ta nuốt ăn, đều không thể đủ toại nguyện, mà ta thì thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, ngoại phóng linh khí đi tìm nhận được Bích Hà Nguyên Quân truyền thừa tư cách người. Tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng là làm ta tìm được. Mèo đen nói, ngươi bây giờ thực lực cũng khôi phục rất nhiều, cũng không sợ cái kia chồn hoang đi. Huống chi còn có chúng ta ở đây, muốn ta nói, liền trực tiếp đánh lên Giác Chiêu Tự đi, đem cái kia giả mạo ni cô chồn hoang cho diệt đi. Miễn cho nàng mê hoặc nhân tâm, làm cho người bước vào tà đạo. Hồ tiên nữ quan lắc đầu nói, nếu như cái kia chồn hoang chỉ là chạy ngươi ta mà đến, chúng ta tất nhiên có thể ra tay. Nhưng nàng vạn nhất là hướng về phía Hạo Nguyệt cùng La Vân ra tay. Chúng ta trở ngại quy định là không thể trực tiếp ra tay, mà cái kia chồn hoang tại vài thập niên trước liền có được ngũ tạng cảnh sơ kỳ thực lực. Những năm này ta mặc dù trốn ở trong pháp trận, lại vẫn luôn có chú ý nàng. Nàng tại hấp thu mấy chục năm hương hỏa nguyện lực về sau, thực lực đã tăng lên tới ngũ tạng cảnh trung kỳ. Mấu chốt nhất chính là, trước đó không lâu nàng vừa nuốt ăn một cái người thừa kế, đúng là thành công cướp được truyền thừa, làm thực lực tiến thêm một bước, tăng lên tới ngũ tạng cảnh đỉnh phong. Lấy La Vân cùng Hạ Nguyệt tình huống hiện tại, căn bản đấu không lại nàng, vẫn là đuổi tại nàng kịp phản ứng trước đó, mau chóng rời đi nơi này. Còn mối thù của ta, về sau lại báo cũng không muộn. Ngũ tạng cảnh thời đỉnh cao hồ yêu, còn có được tiên thần truyền thừa. La Vân cùng mèo đen sắc mặt đều ngưng trọng lên. Hạ Nguyệt mặc dù không biết ngũ tạng cảnh có bao nhiêu lợi hại, tiên thần truyền thừa có nhiều khó lường, nhưng từ này một người một mèo biểu tình biến hóa, nàng cũng đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một đám người chạy nhanh hơn, tất nhiên đối với người khác trong mắt, cũng chỉ có La Vân cùng Hạ Nguyệt hai người. Ra hồ ly quán, bên ngoài đã không có gì du khách. La Vân gọi một cỗ gió, đẩy, nâng Hạ Nguyệt, để cho nàng có thể chạy càng nhanh càng dùng ít sức. Đang chạy, một cái nhân viên công tác xuất hiện ở phía trước, nhìn thấy hai người, quát lớn. Các ngươi làm sao chậm như vậy? Tốc độ nhanh một chút, lập tức sẽ bế vườn. Hết thảy du khách đều nhất định muốn ra ngoài. Đồng thời hướng phía bọn họ đi tới, xem bộ dáng là muốn mang theo bọn họ xuất động vật vườn. Chờ công việc này nhân viên đến gần, La Vân đột nhiên đưa tay, đuổi tại hắn có hành động trước đó, đem một đạo trấn hồn phù dán tại hắn trên mặt. Nhân viên công tác thân thể lập tức cứng đờ, nắm chặt tay không được tự nhiên buông ra, một con dao găm leng keng rơi vào trên mặt đất. Đồng thời, một đoàn khói đen theo trong thân thể của hắn xông ra, hóa thành một cái hồ ly đầu, phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Đây là biến cố đột nhiên xuất hiện, làm Hạ Nguyệt có chút không biết rõ tình huống. Người này bị chồn hoang mê hồn, ta vừa rồi dán một đạo có trấn hồn hiệu quả phù tại hắn cái trán, xua tán đi trong thân thể của hắn hồ tà chi khí. La Vân một bên giải thích, một bên lôi kéo Hạ Nguyệt tiếp tục hướng vườn bách thú bên ngoài chạy. Chồn hoang đã dùng yêu khí mê người, đã nói lên nàng đã phát hiện tình huống bên này, lập tức liền muốn chạy tới. Bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian, coi như không thể hất ra chồn hoang trốn xa chạy trốn, cũng phải đi cùng Quách Anh chờ Đặc Công Tổ ba người tụ hợp. Chạy hai bước, thấy chung quanh đều đã không ai, La Vân dứt khoát là đem Hạ Nguyệt lưng đến trên lưng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như cõng người, tốc độ cũng là cực nhanh, hơn nữa còn có thể sử dụng gió đến giảm bớt Hạ Nguyệt trọng lượng. Một trận chạy như điên đến hầu núi gần đây, La Vân không thể không ngừng lại, bởi vì tại phía trước con đường trên, xuất hiện một người mặc màu trắng tăng bào chồn hoang. Này chồn hoang nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi, dung mạo thanh tú tịnh lệ, trên mặt không một chút bột trì, đồ hộp trang điểm, đúng là so rất nhiều minh tinh, người mẫu, cũng còn muốn tới xinh đẹp, chỉ là nàng đầu lông mày mang theo vài tia mị sắc, làm nàng thiếu chút trang trọng trang nghiêm, nhiều một chút nhi kiều mị, ngoại trừ gương mặt bên ngoài, cái này chồn hoang dáng người cũng là vô cùng tốt, mặc dù mặc rộng lượng tăng bào, lại giấu không được nàng trước sau lồi lõm thướt tha dáng người. Ngược lại cũng bởi vì kia tập tăng bào, mang cho người khác sức hấp dẫn. Cái này chồn hoang, đứng tại giữa đường, thấy La Vân cùng Hạ Nguyệt chạy đến, nàng chắp tay trước ngực, đầu tiên là tuyên một tiếng Nam Vô A Di Đà Phật. Sau đó mỉm cười nói, Bần Ni ở đây, xin đợi hai vị thí chủ đã lâu. Không hề nghi ngờ, cái này so minh tinh xinh đẹp hơn chồn hoang, chính là hồ tiên nữ quan trong miệng nhắc tới cái kia chồn hoang. Nhà đến thật đúng là không chậm, chồn hoang một cái nhăn mày một nụ cười, từng câu từng chữ đều là mang theo có mê hoặc lòng người mị lực. Không chỉ có nam nhân, liền nữ nhân cũng sẽ bị nàng mê đảo. Giờ phút này nàng chỉ là nói rất ngắn một câu, liền đem Hạ Nguyệt cho mê hoặc, vô ý thức cảm thấy cái này nữ ni là người tốt, là cái đáng tin cậy đại sư. So ra mà nói, La Vân liền muốn tốt hơn nhiều. Hắn dù sao cũng là có hơn 2.000 điểm linh khí người tu hành. Phát giác được không thích hợp, lập tức làm linh khí ổn định linh đài, bảo trì lại tỉnh táo, đồng thời đưa tay đem một đạo trấn hồn phù dán vào Hạ Nguyệt trên người, làm nàng cũng khôi phục thần trí. Người tu hành, chồn hoang đánh giá La Vân một chút, nhưng cũng không có đem hắn quá coi ra gì, chỉ là tìm kiếm hồ tiên nữ quan thân ảnh. Mặc dù cái gì cũng không có trông thấy, nhưng nàng có thể khẳng định, hồ tiên nữ quan ngay tại hai người này bên người. Cười khẽ một tiếng về sau, nàng nói, hồ tiên nữ quan đại nhân, ngài không xuất hiện cái thân a, tốt xấu chúng ta năm đó cũng là từng có một trận duyên phận nha. Hồ tiên nữ quan hiện ra thân hình, hung hăng trừng mắt chồn hoang, nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, chồn hoang đã thủng trăm ngàn lỗ. Chồn hoang cười càng phát ra vui vẻ, đừng có dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta, yên tâm, ta sẽ không lại nuốt ăn ngươi. Cái này xinh đẹp nữ hài tử, chính là ngươi muốn tìm Bích Hà Nguyên Quân người thừa kế a. Chờ ta đem nàng nuốt vào, cướp đoạt Bích Hà Nguyên Quân truyền thừa, thành chủ tử của ngươi, còn muốn giữ lại ngươi đến hầu hạ ta đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.